Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy chuyển động lên trên. Do quán tính, mọi người sẽ có cảm giác rơi xuống. Bình thường mà nói còn không có gì. Nhưng vấn đề này đến chỗ của La Thiên Tường thì lại không may a, trong bụng người ta có hàng tồn kho. Thang máy lên trên, La Thiên Tường kẹp hai chân lại, vịn tay vào lan can thang máy bằng một tư thế kỳ lạ. Ách, giá trị oán khí từ La Thiên Tường. 1000, thang máy dừng ở tầng 2. Giang Nam giả vờ thò đầu ra nhìn thoáng qua đèn hành lang. Kỳ thực trong lòng đều đã cười. Không phải muốn chơi chết tiểu gia sao? Không phải muốn bắt nạt Tiết Tuyết nhà ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Cửa thang máy đóng lại. Ánh mắt La Thiên Tường nhìn về phía Giang Nam đã mang theo vẻ hung ác. Nhưng cái này không quan trọng. Bởi vì cửa thang máy làm từ thép không gì. Với phản quang, La Thiên Tường rõ ràng nhìn thấy một cái đầu chọc trần trụi. Trên đỉnh đầu còn có một đống băng quấn xanh xanh tím tím. Đầu hắn choáng váng, mẹ nó, biểu tình dữ tợn, đầu đầy mồ hôi, quấn đầy băng gạc này là ai? Chuyện này, đây chẳng phải là mình sao? La Thiên Tường nổ tung ngay tại chỗ. Giá trị oán khí từ La Thiên Tường. 1000, danh sách giá trị oán khí điên cuồng cập nhật thêm. Hắn đã đoán ra được ly sữa đậu nành mà hắn uống buổi sáng có vấn đề. Trong lòng tức giận nổ tung. Là ai mẹ nó dám chơi lão tử? Liễn muốn nổi bão ngay tại chỗ. Nhưng thang máy vừa vận hành. Ục, a hát, ôi chúa ơi. Tay vịn đều bị La Thiên Tường bóp tới biến dạng. Giang Nam thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cắn răng của La Thiên Tường. 10 viên. Có mạnh quá không nhỉ? Thang máy một đường đi lên. Dừng lại ở một tầng. La Thiên Tường cố gắng nín nhịn xúc động phóng thích ra. Trông mong nhìn thang máy một đường đi tới tầng 32. Dọc theo đường đi, giá trị oán khí chưa từng dừng lại. Sắp thấy bình minh của chiến thắng. Lúc này Giang Nam bình tĩnh lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại, cùng lúc đó, chỉ nghe, cạch, một tiếng, toàn bộ tòa nhà La Thiên bị mất điện. Thang máy bị mắc kẹt giữa tầng 32 và 33. La Thiên Tường trừng mắt, cái đờ, tê con mẹ, em gái ban đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, bấm số điện thoại khẩn cấp trong thang máy. Vâng, nửa tiếng nữa mới sửa xong được sao? Được rồi, La Chí Tường vừa nghe liền choáng váng. Cái gì, nửa tiếng, lão tử sắp chết tới nơi rồi có được hay không? Lúc này đều muốn kéo lan can thang máy xuống. Giọng điệu tàn nhẫn nói với hai người. Hai người đều quay lại cho ta. Vẻ mặt em gái nghi hoặc. Hôm nay La Thiếu bị làm sao vậy? Trong lòng Giang Nam đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vẻ mặt hoảng sợ. Mẹ kiếp, con hàng này không phải là muốn. La Thiên Tường cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không thể nhịn tận nửa giờ. A hát, chết tiệt biến thái. Em gái nhất thời đỏ cả mặt. Vội vàng xoay người, dưới ánh mắt hoảng sợ của Giang Nam, La Thiên Tường ngồi xổm xuống liền thả lỏng cơ. Giang Nam, con mẹ nó, vội vàng mở không gian dị độ ra, lấy mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị từ trước đeo lên mặt. Còn thân mật đưa cho em gái bên cạnh một cái, sau đó lấy điện thoại ra rồi bật chế độ ghi hình. Em gái đã phát điên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mặt nạ phòng độc. Tiểu ca ca, người nghiêm túc sao? Theo một trận, cồng chiêng náo động cả trời. Pháo nổ đồng loạt vang lên. Trên mặt La Thiên Tường rốt cục lộ ra biểu tình được giải thoát. Cô thế nào cũng không nghĩ tới được. La Thiếu lại ở trong thang máy công ty. Kèm theo tiếng thét chói tai của em gái này. La Thiên Tường cuối cùng cũng chú ý tới Giang Nam đang quay hình mình. Hắn làm sao mà không hiểu được những chuyện bản thân gặp phải sáng giờ. Người có được dị năng hệ không gian trên toàn thế giới cũng không quá 10. Giang, Nam, người dám chơi lão tử. Ta muốn ngươi phải chết mà không có chỗ chôn. La Thiên Tường thật sự phát điên. Muốn ra tay ngay tại chỗ. Nhưng tình huống trước mắt, hắn căn bản không đứng dậy nổi. Giang Nam cười lạnh nói, ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Cùng lúc đó, anh em phòng an ninh trông coi giám sát đều ngây dại. Vội vàng gọi đồng nghiệp, tiến lại gần xem. Sau đó, toàn bộ tòa nhà La Thiên truyền đến tiếng phát thanh. Đồng chí trong thang máy, xin hãy chú ý hình tượng. Chuyện gì đang xảy ra với thang máy? Người không biết à, có một kẻ trong thang máy. Uẹ, thật sao? Lợi hại, quá lợi hại, quả là nhân tài. Dù sao cũng mất điện, nhân viên không có việc gì làm. Không biết bao nhiêu người đi xem náo nhiệt. La Thiên Tường cắn chặt răng, cởi chiếc áo ngắn tay che mặt mình. Lúc này, cũng chỉ có thể che mặt. Giang Nam, người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Giang Nam híp mắt nói. À, ta nói ngươi biết. Chó cắn người không thể sủa. Đừng có lại làm phiền tới Trung Ánh Tuyết nữa. Cũng đừng có động tay động chân sau lưng. Nếu không video này sẽ xuất hiện trên các nền tảng tin tức lớn. Đại thiếu gia tập đoàn La Thiên mãnh liệt tuông trào nổi buồn. Ta nghĩ sẽ không ít người hứng thú với chuyện này à, La Thiên Tường cho dù hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không có cách nào với Giang Nam. Người có bối cảnh, còn ta thì có bí mật. Không ai hơn được ai. Tốt nhất là ngươi đừng động chạm tới ta và người của ta. Nói xong Giang Nam thuấn di liền rời khỏi thang máy. Chỉ còn lại em gái đeo mặt nạ phòng độc trong thang máy vẫn còn hoài nghi nhân sinh. Sau khi La Thiên Tường được giải cứu ra, trong đầu chỉ nghĩ đến ba chuyện. Có nên nói cho cha mình không? Có nên ra nước ngoài hay không? Có nên nói lời tạm biệt với thế giới này hay không? La Thiên Tường trở lại văn phòng. Vẫn nhốt mình trong phòng vệ sinh không ra được. Ước chừng sau 3 giờ, La Thiên Tường mới thần thanh khí sảng bước ra. Cho dù trong lòng có hận Giang Nam đến đâu, cũng chỉ có thể liên lạc kêu đình chỉ hạng mục thu mua phát triển khu nhà gỗ. Không còn cách nào, hiện giờ nhược điểm đang nằm trong tay Giang Nam. Nếu chọc giận hắn, mình thật sự nổi tiếng. Giang Nam, đừng để cho ta bắt được ngươi. La Thiên Tường hận tới ngứa răng. Đây đã là lần thứ hai hắn phải chịu thua thiệt. Dì Lao Công vừa dọn dẹp xong thang máy trong sự hoài nghi nhân sinh. Hiện tại lại đi vào quét dọn nhà vệ sinh trong văn phòng. Khoảnh khắc đẩy cửa đi vào, cô liền choáng váng, bởi vì bồn cầu vỡ nát, mảnh sứ vỡ nằm rải rác trên mặt đất, giống như bị lựu đạn làm nổ tung. Cái này, La Thiếu lợi hại như vậy sao? Còn có thể làm bồn cầu vỡ vụn. Đám người linh võ giả này thật đúng là quá cường đại. Thật tình không biết, đại lực phối với đậu nành giải độc, thế mà lại có hiệu quả kỳ diệu tới vậy. La Thiên Tường trở thành người may mắn đầu tiên trên thế giới được trải nghiệm hiệu quả. Giang Nam đi đường, vẻ mặt cảm khái, thì ra thời điểm sắp chết thật sự có thể chó cùng dứt dậu. Chuyện gì cũng làm được. Trở lại xe, vẻ mặt Hạ Giao hưng phấn chờ Giang Nam trở về. Thế nào rồi, ta sập nguồn điện có kịp lúc hay khôn? Giang Nam cười, quá kịp lúc, ít nhất đoạn thời gian này La Thiên Tường sẽ tương đối thành thật. Hạ Giao tò mò tiến lại gần hỏi, người đã vào đó làm gì a? Tại sao phải để ta kéo cầu sao? Giang Nam cười xấu xa nói, người thật sự muốn xem sao? Hạ Giao gật đầu giống như gà con mổ thóc, muốn xem. Sau đó Giang Nam liền phát một đoạn video ngắn vừa mới ghi lại. Hạ Giao, phụt, ha ha ha ha ha. Tiểu Nam, người quá tàn nhẫn. Cô cười điên mất, hiện tại ta đều cảm thấy có chút đáng thương cho tên này. Nhưng mà thật sự rất hả giận. Ai bảo hắn dám bắt nạt Tiểu Tuyết? Giang Nam cười hắc hắc nói. Không có cách nào, ai bảo ta chính là nam nhân xấu xa trong truyền thuyết A, cách chương.